Thần Điêu Phong Vân, chương 314, Hoàng Dung Lỗ Đít, góc truyện audio.com, trò hay bắt đầu, Huyết Thiên Quân thì thào nói xong, Ngọc Nùng không hiểu, cũng không tưởng biết, nàng thầm nghĩ muốn tìm đến chính mình con bước kinh vân. Cái gì Niếp Nhân Vương, cái gì Nam Lân kiếm thủ đoạn soái, ở nàng trong lòng, này đó cũng chỉ là một ít thô lỗ nam nhân mà thôi. Luận võ chỉ là vì gia tăng nổi tiếng mà thôi. Nhìn Huyết Thiên Quân giống như đối trận này luận võ thực thích. Ngọc Nùng liền nũng nịu nói. Thiên Quân, ta nghĩ nơi nơi đi một chút. Huyết Thiên Quân lại thấy thế nào không ra nàng suy nghĩ cái gì. Nhưng là bước kinh vân lại như thế nào sẽ bị nàng tìm được. Hảo, vậy ngươi nhớ rõ, đại chùa Lý chờ ta. Cẩn thận một chút, Ngọc Nùng ừ nhẹ một tiếng. Nàng sớm cùng Huyết Thiên Quân ước định tốt lắm, nếu này luận võ xong rồi, nàng tìm không thấy bước kinh vân, trở về đến đại chùa Lý đi, thấy nàng vừa đi, Huyết Thiên Quân thế này mới tìm cái ẩn nấp không người hãy nhìn đến địa phương. Tâm niệm vừa động, phía sau lập tức xuất hiện mấy chục cái nữ nhân, ha ha, phu quân cũng thật bỏ được phóng chúng ta đi ra hít thở không khí. Nói chuyện đúng là Quách Phù. Mà ở bên người nàng, cũng đi theo một cái mặt mang hoa đào, cùng dài thật sự tượng cô gái. Phụ thân, vài tiếng duyên dáng gọi to, làm cho Huyết Thiên Quân trên mặt lộ ra thỏa mãn cười. Nhìn Lý Thương cùng Lý Sư Sư, cùng Lục Vô Song cùng Quách Phù mới sinh hạ không lâu hai cái nữ nhi. Huyết Thiên Quân lại vui sướng không thôi, này bốn mỹ nhân phôi. Ngày sau định đô hội giống Hoàng Dung các nàng giống nhau. Xinh đẹp vô cùng, mắt thấy không xa tụ tập ngàn hơn người. Hoàng Dung đến gần Huyết Thiên Quân, cười duyên nói, phu quân, hôm nay người cũng thật sẽ ra tay. Huyết Thiên Quân gật gật đầu, chúng nữ trên mặt đều nhạc khai hoa. Lâm Hướng Anh lại kích động nói, phu quân, như vậy nói chúng ta đều có thể tại đây trong thế giới hảo hảo chơi đùa một phen. Đương nhiên có thể, nhưng là các ngươi không được gây chuyện sinh sự, nhớ kỹ lời nói của ta. Huyết Môn Tế Gia, liền yếu xưng bá võ lâm, mà các vị lão bà, chính là ta Thiên Quân xưng bá võ lâm quyết định lực lượng. Nghe Huyết Thiên Quân nói, tất cả mọi người ừ một tiếng, các nàng cũng đều biết, Huyết Thiên Quân chính là Lý Hổ chính là Huyết Thiên Quân, ở thần điêu trong thế giới. Huyết Thiên Quân không có kiến bang lập phái, nhưng là đến nơi này, hắn sắp yếu thành lập một cái chỉ có chính hắn một người nam nhân nữ nhân bang. Chỉ thấy Huyết Thiên Quân dơ lên thủ, này cực lạc giới xem như cao nhất cấp cao thủ, Lâm Hướng Anh đám người lập tức tản ra, trà trộn vào trong đám người, Dung Nhi, Tương Nhi các nàng võ công như thế nào, bên này chỉ còn lại có Huyết Thiên Quân cùng Hoàng Dung. Hoàng Dung dịu dàng nói, có kia Huyết Bồ Đề, các nàng học võ không làm ít công to, hơn nữa Huyết Bồ Đề sở hàm kỳ quái đắc lực lượng. Thật sự rất không thể tưởng tượng, Huyết Thiên Quân cười cười, không đang nói chuyện, hắn cũng biết Huyết Bồ Đề lợi hại, hơn nữa hắn liên tục ăn mấy khỏa, tuy rằng còn không có nhìn thấy nhiều hiệu quả, nhưng là Huyết Lam nói qua, Huyết Bồ Đề ăn đến tam khỏa đã ngoài. Lấy có thể hiểu được bách thú chi ngữ, cũng cùng bách thú nói chuyện với nhau, ngũ khỏa đã ngoài, sớm có thể mắt xem cây số ở ngoài, tai nghe bát phương đến âm, cũng có giống phim âm bản máy móc giống nhau phim âm bản năng lực. Điểm ấy Huyết Thiên Quân đã chứng thật quá, cùng Tần Xương kịch chiến cùng nhau khi, hắn đã xem Tần Xương tuyệt học Thiên Xương quyền hoàn toàn phim âm bản lại đây. Chính là hắn còn không có thể triển lãm ra cửa này trong thiên hạ. Chỉ có Hùng Bá cùng Tần Xương hội cao thâm võ học. Phu quân, đã nhiều ngày, vì sao bên cạnh ngươi có nữ nhân, ngươi cũng không đem các nàng lưu lại. Hoàng Dung nghĩ tới đã nhiều ngày, Miêu Tiên dùng vụ kính nhìn trộm Huyết Thiên Quân gần nhất sở làm việc. Làm cho nàng cùng sở hữu nữ nhân đều không rõ cho nên là... Huyết Thiên Quân bên người xuất hiện quá ba nữ nhân, nhưng là hắn cũng chưa giữ ở bên người. Này không phải Huyết Thiên Quân tính tình, cho nên Hoàng Dung mới có này vừa hỏi. Huyết Thiên Quân kéo Hoàng Dung tay nhỏ bé, hướng về đại chùa đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện nói, lâu dài hạnh phúc mới kêu hạnh phúc. Nếu vi phụ yếu chinh phục này phong vân trong thế giới nữ nhân, tự nhiên phải có vài cái biết lòng người trải rộng các nơi. Cho ta vơ vét mỹ nữ tin tức a, hừ, chỉ biết ngươi tâm thuật bất chính. Chúng ta đây là đi đâu a, kia hai người quyết đấu không phải yếu bắt đầu thôi. Hoàng Dung nhìn đi trước lộ, nghi hoặc nói, Huyết Thiên Quân bàn tay to ở nàng cổ cánh hoa thượng nhéo nhéo. Cười vang nói, Dung Nhi, chúng ta có bao nhiêu lâu không một mình cùng một chỗ? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ có cái độc hưởng của ta cơ hội? Nghe hắn nói như vậy, Hoàng Dung trên mặt lộ ra ảm đạm, nhiều nữ nhân cũng không phải chuyện tốt, nhưng là Huyết Thiên Quân cũng không phải vong ân phụ nghĩa nam nhân. Mỗi khi mấy ngày sẽ gặp trở lại cực lạc giới chung. An ủi một chút này hư không các nữ nhân, nhưng là thỏa mãn lại phải có chút khiếm khuyết, nơi này không có nhân đi, đi vào đại chùa chung. Hoàng Dung có chút lo lắng nói, nếu như bị ngoại nhân nhìn đến, chẳng phải là cũng bị chê cười. Huyết Thiên Quân hoành thân ôm lấy Hoàng Dung, lập tức đi vào Đại Hùng Bảo Điện nội, cười nói, bọn họ đều thích xem luận võ, cho nên nơi này một người cũng không sẽ có. Nhìn quanh một vòng, Huyết Thiên Quân mới đưa Hoàng Dung đặt ở nhiên hương bàn đánh bóng bàn thượng. Nhìn mắt trước mắt Đại Phật, hai tay tạo thành chữ thập nói. Vị này Phật Tổ, tiểu sinh lúc này cùng lão bà ôn tồn, chớ trách a, ha ha, phu quân, ngươi đều biết nói hắn là Phật Tổ, còn muốn ở người ta trước mặt làm việc này, chúng ta đổi cái đi, Hoàng Dung cười duyên nói, cũng thấy nơi này không ổn, Huyết Thiên Quân đè lại yếu đứng dậy Hoàng Dung, nói, Phật cũng có thất tình lục dục a, làm khó này niệm Phật. Nào có ta bực này tiêu giao nhân hạnh phúc, mỹ nhân trong ngực, nhiều tự tại tiêu sái. Hoàng Dung trên mặt lộ ra đỏ bừng, hai tay hoàn ở Huyết Thiên Quân cánh tay, cười quyến rũ nói, phu quân, thật sự là hội tuyển địa phương. Phật Tổ trách tội xuống dưới, có thể trách ngươi Nga. Huyết Thiên Quân hí mắt nhìn chằm chằm Hoàng Dung, mặc kệ chính mình bên người có bao nhiêu nữ nhân, nàng Hoàng Dung đều là thứ nhất. Mặc kệ dung mạo vẫn là trí tuệ, sở hữu lão bà giữa, cũng chỉ có Hoàng Dung tối toàn bị, cũng chỉ có nàng Hoàng Dung, có thể dùng ánh mắt, liền nhìn ra Huyết Thiên Quân muốn làm cái gì muốn nói gì. Tỉnh táo tướng tích, người yêu trong lúc đó đã muốn không cần nhiều lắm ngôn ngữ. Huyết Thiên Quân hai tay liêu khởi Hoàng Dung trên người váy dài, cũng thốn rớt nàng hai trên chân giày thêu. Đường viền hoa tiểu miệt nội Mỹ Trừng, bị Huyết Thiên Quân cầm ở tại trong tay. Phu quân, ngươi mê càng ngày càng nhiều. Hoàng Dung chỉ cảm thấy gan bàn chân ngứa, bán ngồi dậy, nhìn trò đùa dai Huyết Thiên Quân ở chính mình gan bàn chân cong nổi lên dương. Huyết Thiên Quân nóng cháy ánh mắt nhìn Hoàng Dung, nhẹ giọng nói, lão bà trên người hết thảy, đều là ta yêu nhất. Nghe nói lời này, Hoàng Dung hạnh phúc cười. Chính mình yêu nhất nam nhân, yêu chính mình trên người hết thảy, đó là làm nữ nhân tối nên khoái hoạt chuyện. Mắt thấy tiểu miệt bị thốn điệu, lại thấy Huyết Thiên Quân cúi đầu, nhưng lại trương khải miệng, cắn của nàng ba ngón chân, một trận hấp dẫn, thẳng làm cho Hoàng Dung thở gấp liên tục. Hừ, phá hư phu quân, như thế, người ta yếu khó chịu đã chết. Hoàng Dung chưa bao giờ hưởng thụ qua ngón chân bị hấp dẫn. Hôm nay được đền bù, quả nhiên không phải người bình thường có thể chịu được trụ. 10 cái ngón chân bị Huyết Thiên Quân hôn môi hấp dẫn một cái biến. Mà Hoàng Dung cũng đã không thể tự thoát ra được rút đi trên người váy dài. Nàng kiều thể thản lộ không bỏ sót, Huyết Thiên Quân ngẩng đầu vừa thấy. Nhất thời vui vẻ, Hoàng Dung nhưng lại trích mặc nhất kiện váy dài. Lão bà, có phải hay không chuyên môn cho ta chuẩn bị? Huyết Thiên Quân thất thanh cười nói, Hoàng Dung thẹn thùng oán trách nói, mới không phải, mắt thấy mỹ nhân lõa lồ kiều thể, Huyết Thiên Quân cũng không tái do dự, vươn tay, ở Hoàng Dung xinh đẹp như đóa hoa giống nhau tuyết trắng ra thì thượng tùy ý phủ liêu lên. Xinh đẹp không thể phương vật thiếu Hoàng Dung vừa vội vừa thẹn. Phương tâm thẹn thùng tất cả, Thầm nghĩ Huyết Thiên Quân nhanh lên tiến vào chính đề, nhưng không tiện mở miệng, chặn hắn hưng chí bừng bừng, mềm mại như ngọc da thịt mẫn cảm chỗ bị chạm được. Hoàng Dung lập tức không tự chủ được toàn thân một trận chiến tốc. Xinh đẹp như hoa tuyệt sắc lệ yếp trướng đỏ bừng, phương tâm thẹn thùng vô hạn, ở Hoàng Dung thấp không thể nghe thấy than nhẹ cùng phát run kiều thể thượng. Huyết Thiên Quân thủ không được du động, dần dần du hướng về phía nàng kia cao ngất no đủ thánh nữ phong chỗ. Ngô, Hoàng Dung chỉ cảm thấy đến nam nhân thủ tựa như một cái lạnh lẽo độc xà ở chính mình mềm mại da thịt thượng du động. Nơi đi qua đều để lại từng đợt lạnh lẽo. Ma Dương, toàn thân thể mềm mại đều dâng lên một trận run rẩy. Làm hai tòa cao ngất thành nữ phong, bị Huyết Thiên Quân bàn tay to chảo niết vài cái khi. Hoàng Dung ở cũng chịu không nổi, trong miệng duyên dáng gọi to nói. Phu quân, cầu ngươi, không cần ở chọn liêu người ta, cho ta đi, làm cho Hoàng Dung chủ động cầu thượng. Đây chính là phá lệ một lần. Có thể thấy được nàng đã càng phát ra không ly khai nam nữ hoan ái. Điểm này Huyết Thiên Quân đã sớm hiểu được, cực lạc giới nữ nhân chung, không một cái hội so với Hoàng Dung có thể kiên trì. Các nàng mỗi ngày đều muốn tìm niềm vui đi hoan, nhưng là Huyết Thiên Quân chỉ có một người, nhưng là mỗi lần trở lại cực lạc giới, hắn đều phải thỏa mãn sở hữu lão bà, mới rời đi. Hoàng Dung thẹn thùng bất đắc dĩ cầu xin trong tiếng, Huyết Thiên Quân bàn tay to càng thêm gắt gao cầm kia kiều cử mềm yếu thánh nữ phong. Vuốt ve dưới, cũng cảm thụ được kiều cử cao ngất thánh nữ phong ở chính mình hai tay dưới trưởng dồn dập phập phồng. Thưởng thức một phen Hoàng Dung thánh nữ phong, Huyết Thiên Quân vẫn chưa vội vã cùng nàng kết hợp một chỗ. Ngược lại nhìn không chuyển mắt nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt. Vẻ mặt ai oán, Hoàng Dung nũng nịu oán trách nói. Phu quân, có phải hay không mấy ngày không hưởng thụ, muốn bắt Dung Nhi tiêu khiển một phen? Ha ha, đương nhiên sẽ không, của ta hảo Dung Nhi, ta như thế nào bắt ngươi tiêu khiển đâu? Nhẹ nhàng vỗ về Hoàng Dung mềm yếu thánh nữ phong, Huyết Thiên Quân cúi đầu dùng miệng hàm ở một viên phấn tiêm. Thuần thục hấp dẫn đứng lên. Một bàn tay cũng theo nàng bằng phẳng bụng hoạt đến nàng giữa hai chân chỗ. Hấp dẫn một lát phấn tiêm, Huyết Thiên Quân nghiêng đầu, nhìn bàn tay to hạ phấn phùng, hắc nùng nhân phương thảo bao trùm này thượng, lúc này đã sàn thủy ô ô hướng ra phía ngoài chảy dòng. Có thể thấy được lúc này Hoàng Dung đã muốn đến không thể ở chọn liêu bộ. Quả nhiên Hoàng Dung làm đứng lên, giữ chặt Huyết Thiên Quân đắc thủ. Dịu dàng nói, phu quân, nếu không đến, người ta sẽ không với ngươi náo loạn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenii.com. Thấy nàng có chút sinh khí, Huyết Thiên Quân cười cười, làm cho Hoàng Dung ngồi ở nhiên hương trên bàn. Hai tay vãn trụ nàng chân bích khi, Hoàng Dung hai tay chi ở trên bàn, thân mình về phía sau nghiêng, chờ đợi Huyết Thiên Quân tiến vào. Cúi đầu nhìn mắt kia đáng yêu phấn phùng, Huyết Thiên Quân về phía trước nhất đưa, giống như trẻ con cánh tay phẩm chất hung khí. Phốc một tiếng, lên tiếng trả lời chui đi vào Hoàng Dung trong cơ thể. A, hảo, phu quân, giỏi quá, Hoàng Dung duyên dáng gọi to một tiếng. Nàng biết Huyết Thiên Quân lợi hại, mặc kệ cùng hắn từng có bao nhiêu thứ mây mưa, nhưng là mỗi một lần, đều đã có mới mẻ cảm. Đều đã đối hắn kia khổng lồ hung khí sinh ra kiêng kỵ. Không có một nam nhân có thể giống hắn, tùy ý khống chế hung khí lớn nhỏ. Huyết Thiên Quân cúi đầu nhìn chính mình hung khí ở Hoàng Dung phấn phùng trung tiến xuất xuất. Cuồn cuộn nhiệt khí tự hạ thân trung truyền đến, khoách cùng toàn thân, đang nhìn Hoàng Dung tuyết trắng chói mắt xinh đẹp kiều thể thượng. Làm như lau tầng tầng dạng mây đỏ bình thường. Nga! Phu quân, chấm, thật sự là sáp, thật thoải mái à, ở nhanh lên, nga nga, Dung Nhi bị phu quân sáp hảo thích, à, theo trước sau kích thích, Hoàng Dung thân mình cũng không tự chủ rung động, trước người cao thẳng kiên cố thánh nữ phong, ba đào bàn phập phồng nhảy lên, huyễn ra ôn nhu mãnh liệt cuộn sóng, Huyết Thiên Quân nghe trên người nàng thấm trở ra đổ mồ hôi nhiều điểm như mưa. Hỗn tạp liêu lòng người hồn yêu, cùng Hoàng Dung như khóc như tố yêu kiều trong tiếng. Nam cuồng nữ mị, ba ba liên tiếp dồn dập phát thanh cùng thật mạnh tiếng thở dốc. Than nhẹ thanh, hai người thân mình chớp lên càng thêm lợi hại, đổ mồ hôi vẩy ra, mùi thơm lạ lùng tràn ngập toàn bộ đại hùng bảo điện, kia Phật tổ xuống phía dưới hai mắt như là nhìn trộm giống nhau. Nhiên hương bàn phát ra xèo xèo tiếng vang, làm như ở vì hai người mây mưa nhạc đệm, hồi lâu dã man va chạm, Hoàng Dung sớm hãn chia đầm địa phun chiều một phen, nhưng là Huyết Thiên Quân làm sao một lần giải quyết. Nhìn mặt đỏ thở hổn hển Hoàng Dung, hắn thương lượng nói, lão bà, ta nghĩ thử xem của ngươi mặt sau. Mặt sau, Hoàng Dung ngẩn ra, tại tức nghĩ tới Huyết Thiên Quân trong miệng mặt sau. Nguyên lai hắn là muốn chơi lỗ đít mình. Cách chương.